Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, Hiếu kỳ bộ phương. Nữ hoàng đại nhân, không tốt rồi, hải tộc lại quy mô lớn xâm lấn, bọn họ hướng phía nguyên tinh đại mò cái kia hố sâu qua. Đây là một vị thất phẩm chiến thánh, cái này chiến thánh giờ phút này mặt mũi tràn đầy thất kinh. Hắn bối rối tựa hồ cũng là ảnh hưởng đến toàn bộ trong cung điện tất cả mọi người. Trên mặt mỗi người cũng đồng dạng là toát ra vẻ bối rối. Đối với xà nhân bộ lạc mà nói, hải tộc xâm lấn so với những cái được gọi là tà ma xâm lấn càng thêm đáng sợ. Bởi vì mỗi một lần hải tộc xâm lấn, đối với xà nhân bộ lạc mà nói đều là một trận cự đại tai nạn. Vũ phù trên mặt cũng là toát ra một vòng vẻ khó tin. Hải tộc làm sao lại một lần xâm lấn? Từ khi lúc trước xà nhân hoàng tiến vào vô tận hải, hải tộc đã bình tĩnh thật lâu. Lần này vì sao lại hội xâm lấn ta xà nhân bộ lạc? Bất quá vũ phù tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, nhưng lại cũng không quá mức kinh hoàng. Mượn nhờ này nguyên tinh đại mỏ trong không ngừng khai quật ra nguyên tinh. Tại những ngày này, xà nhân bộ lạc bồi dưỡng được mấy vị trí tôn, đủ để ứng đối trận này hạo kiếp. Vũ phù bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là bình tĩnh trở lại về sau nàng lại là phát giác được có cái gì không đúng. Chờ một chút, người mới vừa nói hải tộc những xâm lấn giả kia đi làm cái gì? Vũ phù tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy này thất phẩm chiến thánh hỏi. Cường giả kia đầu tiên là sững sờ. Về sau mới là mở miệng nói. Những hải tộc đó hướng phía vừa mới lún nguyên tinh đại mỏ mà đi. Chấm ngoặc kép, nguyên tinh đại mỏ, lại là nguyên tinh đại mỏ. Rất nhiều người đều là sững sờ. Sau một khắc hít sâu một hơi, lần trước hải tộc xâm lấn tựa hồ cũng là cùng nguyên tinh đại mỏ có quan hệ. Bây giờ thế mà lại một lần nữa phát sinh. Này nguyên tinh đại mỏ trong đến cùng có đồ vật gì như thế hấp dẫn lấy hải tộc cường giả. Bộ phương cũng là sững sờ thần. Lần trước hải tộc xâm lấn thời điểm, bộ phương cũng tại, mà một lần kia, bộ phương từ nguyên tinh đại mỏ tinh nguyên trong mở ra tiểu tôm. Bây giờ, những hải tộc này lại xâm lấn. Không biết có chuyện gì đâu. Phải biết, tiểu tôm xem như tôm tổ, đã bị chính mình từ tinh nguyên trong cho sách đi ra. Như vậy nói cách khác những hải tộc này là không thể nào vì nguyên tinh đại mỏ tôm tổ mà đến. Vậy bọn hắn mục đích cũng có chút nghiền ngẫm. Bộ phương sờ lên cằm trầm tư một hồi. Bởi vì việc này, vũ phù cũng không có tâm tình cùng bộ phương ôn chuyện. Mà chính là phái người mang theo bộ phương đến an bài tốt trong phòng nghỉ ngơi. Vũ phù làm theo là theo chân chúng nhiều cường giả tiến về lún nguyên tinh đại mỏ. Cái này nguyên tinh đại mỏ thật sự là quá tà môn. Bọn họ xà nhân bộ lạc thế nhưng là có hai vị trí tôn cường giả vẫn lạc tại trong đó a. Trí tôn cường giả là xà nhân bộ lạc đỉnh phong lực lượng. Mỗi một vị đều là phi thường chân quý. Thoáng một cái vẫn lạc hai tôn. Đối với xà nhân bộ lạc mà nói, đả kích không bình thường nặng nề. Nhìn lấy rời đi vũ phù, bộ phương ánh mắt hơi hơi lấp lóe một phen. Chỉ huy bộ phương tiến về trụ sở là một vị đáng yêu nữ xà người. Chập chờn đuôi rắn tại phía trước tiến lên. Mang theo bộ phương. Rất nhanh chính là đi vào an bài tốt trong phòng. Công tử nếu có dặn dò gì có thể hô nô tí. Nữ xà người đối bộ phương hơi hơi cong cong eo. Về sau lui ra khỏi phòng. Nghề nhan lại là bắt đầu buồn ngủ. Một vào giữa phòng từ từ nhắm hai mắt chính là hướng phía ván giường sờ soạng. Bộ phương liếc nhìn nàng một cái, cau mày một cái, nhìn lấy chỉ chốc lát sau chính là tiếng ngáy mà lên nghe nhan. Đứng lên thân thể, bộ phương đối này lún nguyên tinh đại mỏ thật sự là có chút hiếu kỳ. Không, phải nói là bộ phương đối với này lún nguyên tinh đại mỏ trong truyền ra mùi đồ ăn có chút hiếu kỳ. Một cái nguyên tinh đại mỏ trong thế mà lại truyền ra mùi đồ ăn. Ở trong đó không có đầu bếp tại nấu nướng. Này mùi đồ ăn sẽ còn câu dẫn người tâm thần. Chẳng lẽ này đồ ăn mẹ nó là thành tinh? Trong lòng hiếu kỳ bộ phương tự nhiên là muốn trước đi xem một chút. Nếu như này nguyên tinh đại mỏ trong thật tồn tại một đạo tuyệt thế mỹ vị món ngon đâu. Mở cửa, môn kia bên ngoài xà nhân thị nữ nhất thời sững sờ. Người chiếu cố thật tốt bên trong ngủ vị kia. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương đối kia xà nhân thị nữ nói ra. Thị nữ tranh thủ thời gian gật đầu, mang theo ánh mắt nghi ngờ, nhìn lấy Bộ Phương thân hình từ từ đi xa. Bộ Phương tốc độ rất nhanh, thân hình chậm rãi đằng không mà lên. Tước vũ bào ở trên người hắn bay phất phới, không ngừng phát ra rầm rầm thanh âm. Này nguyên tinh đại mỏ vị trí Bộ Phương rất nhẹ nhàng cũng là tìm tới. Chỉ là cái này xem xét, Bộ Phương lại là có chút sững sờ. Nơi xa, Thao Thiên Cự Lãng tại cuồn cuộn mà đến. Này sóng lớn bốc lên, nó bên trên có huyên náo tiếng vang hoàn toàn. Vô số hải linh thú ở trong đó huy động vũ khí. Nhượng bộ nhất phương chú mục, thì là những hải tộc đó cường giả thủ lĩnh. Này lại là một đầu kim sắc sáng chói. Tôm tích, tình huống như thế nào? Tên kia là nhỏ ra a. Bộ Phương ngơ ngác, về sau nhìn kỹ qua. So với tiểu tôm này tiểu xảo thân thể, đầu này hoàng kim tôm tích to lớn hơn, cũng càng thêm táo bạo. Trên thân cường hãn khí tức hết sức rõ ràng, mà lại cái này hắn mặc dù là sáng chói kim sắc, nhưng là trong đó giáp xác lại là có tinh mịn đường vân. Đó là một cái đại năng cảnh giới hoàng kim tôm tích, nhưng cũng không phải là như tiểu tôm một dạng thuần chủng tôm tích. Chẳng lẽ là tiểu tôm thân thích? Đương nhiên, trừ hoàng kim tôm tích hấp dẫn Bộ Phương ánh mắt bên ngoài, nhất làm cho người chú mục vẫn là này tọa lạc tại xà nhân bộ lạc cách xa 300 dặm cái kia thông suốt thật to hố. Này hố to vắt ngang tại huyễn hư linh trạch trong, giống như là thâm uyên đồng dạng sâu không thấy đáy, tản ra vô cùng huyền ảo. Nhiều như vậy là hải tộc cường giả đến đây, nhấc lên dao động, sôi trào mãnh liệt. Này bọt nước bốc lên, một khi rơi đập, giống như là muốn đem bốn phía đều là bao phủ. Vũ phù tại rất nhiều xà nhân bộ lạc cường giả ủng hộ dưới, đi vào này khoảng cách đổ sụp hố to cách xa mấy dặm chỗ. Ở chỗ này có thể trông thấy rung động thị giác hố to, cũng có thể nhìn thấy hố to về sau Thao Thiên Cự Lãng cùng Vạn Thiên Hải tộc. Đây là một trận tuyệt đối tai nạn. Xà nhân tộc sở hữu cường giả đều là ngây người. Trong không khí tràn ngập ra này cỗ đáng sợ uy áp, làm cho tất cả mọi người động liên tục đánh đều là làm không được. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Đối mặt những hải tộc đó cường giả, xà nhân bộ lạc chí tôn thở mạnh cũng không dám, liền phóng lên tận trời dũng khí đều không có. Những này chí tôn rất rõ ràng, một khi vọt lên, cái kia chính là chết. Dẫn đầu cái kia kim sắc tôm tích, thật đáng sợ, phảng phất tựa như là nhất tôn từ vô tận trong biển leo ra ác ma. Bộ Phương đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, chau mày, nếu là những hải tộc này cường giả xâm lấn, xà nhân bộ lạc căn không chịu nổi loại này trùng kích. Vẻn vẹn là này trùng thiên sóng biển chính là đủ để hủy đi toàn bộ xà nhân đại thành. Bất quá, những hải tộc này cường giả mục tiêu thật sự là xà nhân đại thành a. Rất rõ ràng, không phải. Ầm ầm, sóng lớn đột nhiên nện xuống, không có ngừng hướng phía này thông suốt sơn sống hắc động miệng đập tới. Một tiếng oanh minh nổ vang, vô cùng nước biển trút xuống nhập đen kịt trong hố sâu, như là thác nước, bay chảy thẳng xuống dưới. Những hải tộc đó cường giả khinh thường liếc liếc một chút bị hoảng sợ ngốc xà nhân bộ lạc cường giả liếc một chút, hướng phía này trong hố sâu chính là theo thác nước lao xuống qua. Nương theo lấy hưng phấn tiếng giống, ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc, như là sấm nổ, tại mỗi người hai béo vang lên, nhượng xà nhân bộ lạc cường giả đều là có chút ngốc trệ. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người. Đây chính là cường giả chân chính a. Đối với xà nhân bộ lạc cường giả mà nói, bọn họ nhìn không thấu những hải tộc này cường giả tu vi. Nhưng là bọn họ biết, chí tôn phía trên chính là vì thần cảnh. Không hề nghi ngờ, những hải tộc này cường giả là thần cảnh tồn tại. Thần cảnh a, toàn bộ Nam Cương chi địa đều chưa hẳn có thần cảnh. Lần này lại là xuất hiện nhiều như vậy thần cảnh. Vô tận hải rất lớn, rất rộng lớn, trong đó cường giả cũng là vô cùng, có thần cảnh, cũng không kỳ quái. Trước đó hải tộc xâm lấn, đều là một số không tính rất mạnh hải tộc, dù sao bọn họ cái này hải vực rất yếu, nhưng là bây giờ những cường giả này, triệt để đổi mới xà nhân bộ lạc cường giả khái niệm. Hải tộc nếu là muốn diệt xà nhân bộ lạc, dễ như trở bàn tay. Những hải tộc này mục đích đến cùng là cái gì? Dị biến nguyên tinh đại mỏ trong đến cùng có cái gì kỳ lạ đồ, vật đang hấp dẫn những hải tộc này à? Bộ Phương ánh mắt có như thực chất, thẳng tắp nhìn sang, mà có thể nhìn thấy này từng tôn tiến vào nguyên tinh hố to phạm vi bên trong hải tộc cường giả. Trên mặt toát ra say mê chi sắc, bọn họ tựa hồ bị cái gì mùi thơm cho mê hoặc. Dựa theo Vũ Phủ nói, những hải tộc này cường giả hẳn là bị từ nguyên tinh mỏ trong bay ra món ăn mùi thơm cho mê hoặc. Thật chẳng lẽ có mùi thơm à? Bộ Phương chắp lấy tay, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì hết sức tò mò. Hắn hỏi thăm hệ thống lại là chưa có trở về hắn. Cái này khiến Bộ Phương càng thêm hiếu kỳ. Có thể làm cho thần cảnh hải tộc cường giả đều là cảm thấy tham lam đồ, vật. Xà nhân bộ lạc cường giả mà kỳ thực cũng muốn đi gặp một phen. Thế nhưng là này hố sâu thật sự là thật đáng sợ. Bọn họ không dám xuống dưới. Rầm rầm, nước biển toàn bộ đều tiến vào trong hố sâu một trận huyên náo. Triệt để kết thúc, hầm động chung quanh, chỉ còn lại có một số hải tộc binh lính nắm vũ khí đang thủ hộ. Giống là cấm những người khác bước vào trong đó giống như. Nơi xa, có oanh minh vang vọng mà lên. Từng tiếng gào thét trùng thiên. Ngập trời minh khí bao phủ. Huyễn hư linh trạch phía trên. Lít nhà lít nhít khư ngục cường giả lướt sóng mà đến. Xà nhân bộ lạc cường giả lại một lần nữa hít sâu một hơi. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy tà ma? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Nhiều như vậy tà ma vừa xuất hiện, xà nhân bộ lạc cường giả nhất thời có chút bối rối. Bọn họ cho rằng đây là tà ma âm mưu, thừa cơ hội này đến tiến công bọn họ xà nhân bộ lạc. Thế nhưng là, rất nhanh, xà nhân bộ lạc cường giả lại lần nữa kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, những này tà ma mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà chính là cùng hải tộc cường giả một dạng. Là này cự đại nguyên tinh đại mỏ hố sâu, từng vị khư ngục cường giả mang theo ngập trời minh khí. Hướng phía này hố sâu phóng đi, hải tộc cường giả hô tiếng hô, giết rung trời. Muốn tới những này khư ngục cường giả, thế nhưng là khư ngục cường giả số lượng thật sự là quá nhiều. Tách ra hải tộc phong tỏa, nhao nhao nhảy vào này trong hố sâu. Những này tà ma là ma hạt tộc cường giả. Bộ Phương thế nhưng là nấu nướng ma hạt tộc tứ đại tướng. Tự nhiên là nhận ra được. Toàn bộ Nam Cương chi địa khư ngục cường giả đều là ma hạt tộc. Này hố sâu giống như là cái không đáy. Thu nạp vô số hải tộc cường giả. Lại là thu nạp lít nha lít nhít khư ngục cường giả. Nhìn xà nhân bộ lạc tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Cái này nguyên tinh đại mỏ thật biến thành không đáy. Bỗng nhiên. Xà nhân bộ lạc có cường giả nhịn không được lòng hiếu kỳ muốn bước vào này hố sâu. Cũng là bị một vị trí tôn cảnh giới hải tộc cường giả bước cho về. Cốt, tiếng gầm, nhượng xà nhân tộc cường giả trên mặt xanh đỏ biến hóa. Thế nhưng là hắn bất đắc dĩ thở dài. Đành phải lui về. Hải tộc, ma hạt tộc, cái này nguyên tinh đại mỏ trong hấp dẫn bọn họ đến cùng là cái gì? Có thể phiêu đãng ra món ăn mùi thơm. Thật sự là thần bí a. Ngoặc kép chấm hỏi, Bộ Phương đôi mắt tinh sáng. Sau một khắc, trên thân trường bào bay phất phới. Hắn bước ra một bước, chậm rãi ở trong hư không dẫm đạp. Hướng phía này hố sâu chính là bước đi. Có xà nhân tộc cường giả phát hiện Bộ Phương. Nhất thời đôi mắt co rụt lại. Bọn họ nhận ra Bộ Phương. Chính là trong hoàng cung cùng xà nhân hoàng tán gẫu kia nhân loại. Gia hỏa này muốn làm gì? Bị hải tộc cùng tà ma phong tỏa hố sâu. Hắn còn muốn đi vào. Xà nhân tộc cường giả bên trong có người lộ ra xem náo nhiệt ý cười. Bọn họ chờ mong Bộ Phương bị xua đuổi một màn. Vũ Phủ biến sắc, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở Bộ Phương. Nơi xa, trông coi nguyên tinh hố sâu hải tộc cường giả cùng ma hạt tộc cường giả đều là phát hiện Bộ Phương. Đều là phát ra gào thét. Muốn xua đuổi, Bộ Phương vác lấy một cái tay. Buộc chặt lấy màu trắng đen băng vải cánh tay nâng lên. Ông, một làn khói xanh lượn lờ. Một thanh cự đại hắc nồi nhất thời nổi lên. Bị hắn bắt trên tay. Bước ra một bước, nhất thời như giống như sao băng hướng phía này trong hố sâu đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.